bia đỡ đạn tiên sinh chuyển chính đi. Chương 11, góc truyện audio.com. Tối hôm đó, như mọi ngày, Tần Luật nhàm chán dạo diễn đàn, đang cảm thán sao cả tối rồi mà chả thấy có topic gì hay hay. Đúng lúc ấy, một em gái kế hoạch chạy tới gõ cửa. Kế hoạch, Sama, anh có đó không? Tần Thời Minh Nguyệt có. Kế hoạch, Sama cầu nhận kịch, kịch nhẹ nhàng tình cảm. Cầu nhận chủ dịch thụ. Tần Thời Minh Nguyệt, chủ dịch công là ai? Kế hoạch, TVT công âm hiện mất hút, vẫn đang nỗ lực tìm kiếm. Tần Luật vừa nhìn câu trả lời của em gái kế hoạch xong liền tỉnh táo. Há há, chuẩn không cần chỉnh luôn. Tần Thời Minh Nguyệt, V kép tôi đề một công âm. Được không? Kế hoạch, o, dĩ nhiên là được. Người được Sama đề cử nhất định là tay to. Anh nói mau đi, tay to, ám chỉ người có tiếng, có năng lực trong công việc, nghề nghiệp của mình. Tần Thời Minh Nguyệt, khụ khụ, tay to gì đâu, là người mới từ đầu đến chân. Kế hoạch, không sao không sao, người được Sama nhìn chúng trong tương lai không phải là tay to thì nhất định cũng là tay to. Không được khinh thường, gọi người đến đi Sama. Tần Thời Minh Nguyệt, V, nếu đã nói đến như vậy thì khổ đinh chả phù hợp chứ. Mặc dù bây giờ trong giới cậu ấy không được biết tới nhiều lắm. Nhưng giọng rất tốt nha. Cứ mò bộ kịch lần trước tôi chủ dịch nghe là biết liền. Biểu hiện của Khổ Đinh Trà nhận được rất nhiều lời khen ngợi đó nha. Kế hoạch, Khổ Đinh Trà, Tần Thời Minh Nguyệt, O, kế hoạch, TVT từ rất lâu trước kia em đã phát hiện Khổ Đinh Trà rất có tiềm năng. Lúc đó trong tay em có một bộ kịch mới. Tìm ảnh phối chủ dịch không? Bị từ chối phũ phàng luôn bộ kịch Sama nói trên em đương nhiên đã nghe. Khổ Đinh Trà, Sama phối thật hay tót tiếc là không thông đồng được. Tần Thời Minh Nguyệt, việc này cứ để tôi lo. V, kế hoạch, oa oa, được như vậy thì tốt quá. Ba, Minh Nguyệt, Sama moa moa, vì em khá bất ngờ khi người Sama đề cử là Khổ Đinh Trà. Nhưng nghĩ cho kỹ thì bộ này rất hợp với hai người nha. Chuyện tình trúc mã, thâm tình ôn nhu công ích ngạo kiều xuân đờ thụ. Khổ Đinh Trà, Sama nhất định có thể diễn thâm tình công vô cùng nhuần nhuyễn. Khúc xuân đờ trong QT dịch là không được tự nhiên. Xét về bản chất thì mình thấy hai từ nó na ná nhau. Hiện nay nhiều từ ngữ bên Nhật Bản đã bắt đầu được dùng phổ biến bên Trung nên mình nghĩ có thể đổi thành như thế này. Tần Thời Minh Nguyệt, O, gửi cho tôi kịch bản đi. Chuyện Khổ Đinh Trà cứ để tôi bao. Kế hoạch 3, chuyện nhỏ. Tần Luật sau khi nhận được kịch bản liền đọc qua sơ sơ một chút. Câu chuyện về thời thanh xuân tươi vui trẻ trung. Rất nhẹ nhàng, tính cách nhân vật xây dựng không tệ. Lướt đọc từ đầu đến cuối. Tần Luật gửi tin cho Hướng Trạch, Tần Thời Minh Nguyệt, Khổ Đinh Trà, sao vui thế, Tần Thời Minh Nguyệt, vừa mới nhận kịch mới, không tệ lắm, Khổ Đinh Trà, ha ha, công việc gần đây quá nhẹ nhàng sao, Tần Thời Minh Nguyệt, V, lâu rồi không phối âm, có chút không quen, lúc nãy có một em gái kế hoạch đến tìm tôi phối chủ dịch thụ. Chỉ là, Khổ Đinh Trà, chỉ là... Tần Thời Minh Nguyệt, lạnh nhạt quá, làm tôi mất cả hứng nói chuyện. Khổ Đinh Trà, ba, chỉ là về chuyện gì? Tần Thời Minh Nguyệt, là như vậy, em gái kế hoạch kia vẫn đang chưa tìm được chủ dịch không? Khổ Đinh Trà, ha ha, có anh tọa chấn thì tìm công âm khó gì? Tần Thời Minh Nguyệt, cậu là sao? Khổ Đinh Trà, không phải anh thường hay hợp tác với Bụi Bặm và Vũ Mộ sao? Giờ không tìm họ thì tìm ai? Tần Thời Minh Nguyệt, tu, đừng có mà nói chuyện với tôi nữa. Tần Luật nhìn Hướng Trạch trả lời mà muốn hộc máu. Ý mời rõ ràng như vậy mà không hiểu. Thậm chí còn đem người sang tay. Khổ Đinh Trà, Tiểu Luật, sao vậy? Khổ Đinh Trà, Tiểu Luật, Tần Thời Minh Nguyệt, Khổ Đinh Trà, thế làm sao? Tần Thời Minh Nguyệt, không có gì. Khổ Đinh Trà, ba, ngoan, làm sao vậy, anh không nói thì sao tôi hiểu. Tần Thời Minh Nguyệt, tu, cậu vẫn muốn làm bia đỡ đạn công của tôi ư, đồ không có chí tiến thủ. Khổ Đinh Trà, kịch anh nhận muốn tôi làm chủ dịch. Tần Thời Minh Nguyệt, ai muốn, do Vũ Mộ với Bụi Bặm dạo này không rảnh, mà tôi thì chỉ muốn cùng người quen hợp tác. Và lại cậu rất hợp với tính cách nhân vật không? Thật ra cũng không cần đặc biệt phải tìm cậu phối. Chẳng qua, ai, tôi thuận miệng nói tên cậu, em gái kia từng nghe kịch cậu phối. Ngay lập tức đồng ý với gợi ý của tôi, nhưng lại sợ thông đồng không được nên nhờ tôi hỏi giùm. Được người nhờ và thôi mà, Khổ Đinh Trà, Tiểu Luật, không cần giải thích nhiều như vậy, anh mà lên tiếng tôi nào dám từ chối. Huống chi được thành CP với anh là chuyện tôi đã mong ước từ lâu. Tần Thời Minh Nguyệt, ai quan tâm chuyện của cậu, tôi chỉ là người giúp đỡ thôi. Tối ngày hôm sau, Tần Luật được em gái kế hoạch kéo vào nhóm chat tổ kịch. Kế hoạch, hoan nghênh Minh Nguyệt, Sama, Tung Hoa, Độ, đạo diễn, hoan nghênh Minh Nguyệt, Sama, Tung Hoa, Độ, hậu kỳ, hoan nghênh Minh Nguyệt, Sama, Tung Hoa, Độ, CV cảm giảm, hoan nghênh Minh Nguyệt, Sama, ba, Minh Nguyệt, Sama tôi là fan não tàn của anh. Kế hoạch, phá đội hình, người đâu, mang đi bạo quốc 100 lần. Đạo diễn, thụ thụ yêu nhau không có kết quả đâu. Biên kịch, Sama nhỉ, Tần Thời Minh Nguyệt, bố khỉ, cát, kế hoạch, quả nhiên là thụ nha. Đến máy tính, Quân cũng có thể bắt nạt anh. Đạo diễn, Sama mau đi tìm một công của đời mình đi. Tần Thời Minh Nguyệt, tốt thôi, CV cảm giảm, lần này em gái kế hoạch CMN làm thế nào mà thông đồng được với Minh Nguyệt? Sama thế, lúc trước trên diễn đàn có rất nhiều chị em thông đồng không có kết quả nha. Ho, kế hoạch cũng không có gì ghê gớm. Mọi người hãy sùng bài tôi đi o, v, o Tần Thời Minh Nguyệt, đừng có tự rát vàng lên mặt, chẳng qua tôi đọc kịch bản thấy tạm được nên nhận mà thôi. Kế hoạch, thật là như vậy sao Sama? Đạo diễn, mau nói, nghe có mùi âm mưu. Tôi muốn biết, kế hoạch, không phải trên diễn đàn từng có người hỏi Sama muốn lui giới hay không sao? Tôi thiếu chút nữa bị hù chết nên vội vàng vào xem. Leo từng bình luận một, rốt cục cũng phát hiện ra đầu mối. Biên kịch, đầu mối gì, kế hoạch, mấy chuẩn bị kia đều nói lúc họ thông đồng. Sau khi Sama hỏi chủ dịch công là ai liền từ chối không tiếp sao? Hơn nữa công âm mà kế hoạch trước đó tìm cũng toàn tay to nữa cơ chứ. Tần Thời Minh Nguyệt, tu, khi đó công việc đang ngập đầu. Kế hoạch, tôi đoán hay là trong lòng Sama đã có một CV cố định và chỉ muốn hợp tác với người đó thôi. Mà người Sama muốn hợp tác đến vậy chắc chắn ở phái thực lực. Hậu kỳ, sau đó thì sao? Sau đó, biên kịch, tôi rất muốn bóp chết cậu. Cậu không thể nói hết câu sao? Lần nào nói đến đoạn then chốt thì cắt cái rụp. Kế hoạch, uổng cho cưng là biên kịch. Phải để cho người khác hồi hộp theo dõi mới kịch tính hiểu không? CV cảm giảm, GT, không, kế hoạch. Sau đó tôi ôm kịch bản đi tìm Sama. Mẹ nó, quả nhiên, vấn đề đầu tiên Sama hỏi là câu chủ dịch công là ai? Tôi tất nhiên nói còn chưa tìm được người. Sau đó Sama liền đề cử một CV. Đạo diễn, tua lẹ đi, sạc, nghe một hồi mà vẫn chưa nói công âm là ai. Tần Thời Minh Nguyệt, không cần nói nữa, để tôi nói, là Khổ Đinh Trà, kế hoạch, tốt Sama, sao anh tự dưng lại nói. Phải ngưng một chút mới đủ để làm màu. Trong cổ họng tôi hiện đang kẹt một búng máu đây này. Đạo diễn, người lần trước hợp tác với Minh Nguyệt, Sama, biên kịch, khóc, ING, tôi đã nghe rồi, thâm tình ẩn nhẫn công âm, hậu kỳ, chân tướng cuối cùng hóa ra là Khổ Đinh Trà, Sama, Minh Nguyệt, Sama có phải chỉ muốn cùng Khổ Đinh Trà, Sama hợp tác thôi phải không? Phải không phải không hở hở hở, Tần Thời Minh Nguyệt ư thì sao? Đạo diễn, Khổ Đinh Trà, Sama vào nhóm. Hoan nghênh, Tung Hoa, Độ, CV cảm giảm, gào khóc, Khổ Đinh Trà, Sama, tôi là fan não tàn của anh. Kế hoạch, đao thụ, anh thật là, cảm giảm, giao giao, phiên âm đao đao, Tần Thời Minh Nguyệt, này, ai cho cậu vào đây? Khổ Đinh Trà, chào mọi người, hậu kỳ, Khổ Đinh Trà, Sama khỏe, kế hoạch, Khổ Đinh Trà, Sama là người trong lòng của Minh Nguyệt. Sama sao, Tần Thời Minh Nguyệt, tại tôi nhìn cậu ta cứ nhận vai bia đỡ đạn hoài thật đáng thương nên mới đề cử thôi. Khổ Đinh Trà, đúng vậy, cảm ơn Minh Nguyệt, Sama, Tần Thời Minh Nguyệt, tu Khổ Đinh Trà, ha ha, đùa thôi, Tần Thời Minh Nguyệt, ai tưởng thật, đạo diễn, Odeo, sao tôi có cảm giác vi diệu thế này, biên kịch, Sigma, D không chỉ mình cưng đâu, hậu kỳ, vậy nên Khổ Đinh Trà mới là chính quy công của Minh Nguyệt. Sama Sao, CV Cảm Giảm, TVT thật hạnh phúc cùng người mình thích cùng nhau phối kịch. Lại còn phối CP dù kịch trong hay kịch ngoài vẫn tương thân tương ái. Ho, chắc chắn sẽ tiến triển vượt xa người thường. Kế hoạch, thật ra còn có thể loại vừa yêu vừa hận nữa đau thụ. Hậu kỳ, thêm ngược luyến tình thâm. Đạo diễn, buồn lo vô cớ đánh rơi tình yêu. CV Cảm Giảm, tôi đang nói về kịch. Trong kịch Minh Nguyệt, Sama và Khổ Đinh Trà, Sama tương thân tương ái, phối kịch dựa trên chuyện tình của họ, Tần Thời Minh Nguyệt, ai nói tôi phối tốt là do cùng cậu tương thân tương ái. Tôi phối tốt là do thực lực, tôi là phái thực lực, Khổ Đinh Trà, Minh Nguyệt rất có thực lực, kế hoạch, có vẻ hiện trường hơi nhiều kỳ đà cản mũi, đạo diễn, tôi nghĩ chúng ta nên, hậu kỳ, vậy con chân chờ gì? Biên kịch, lặn nhanh thôi, CV Cảm Giảm, tôi cũng lượn đây, quần chúng, tụi đây vẫn muốn vây xem, Tần Thời Minh Nguyệt, mấy người đủ rồi đó, để xứng trước một CV chuyên nghiệp, Tần Luật trước khi phối kịch luôn tìm đọc nguyên tác để nắm chắc diễn biến tình cảm của nhân vật. Đọc hết toàn văn một lượt làm Tần Luật thoải mái hơn khi phối lời kịch. Chẳng qua như đã nói ở trên. Cậu cùng Hướng Trạch gặp nhau một lần ở buổi offline, sau đó chưa gặp nhau thêm lần nữa. Tình yêu giữa bọn họ đơn thuần đến đáng thương, ngay cả ngày đó gặp mặt cũng chỉ nói được mấy câu lúc tan hội. Yêu người nơi đất khách vân vân thực sự rất là đau khổ. Ngay cả hẹn nhau ăn một bữa cơm cũng không được. Cách chương.